Chương 26, Đệ Cửu Trọng Thiên. Đại nhân, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ có thể làm tới đây, có thể chết ở Triệu Thần trong tay. Coi như là Cửu Thiên Huyền Nữ phúc khí, Triệu Thần đang chuẩn bị đối với còn có một tia năng lực phản kháng Cửu Thiên Huyền Nữ thời điểm xuất thủ, cũng là đống nhiên ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời màu xám cho ô mây làm cho cả bầu trời đều tối sầm xuống. So với vừa rồi Triệu Thần phát động ly rượu thích binh muốn đại vô số lần, uy áp trực tiếp từ đám mây rớt xuống, hung hăng đặt ở mọi người trên người. Triệu Thần cắn răng, mình là anh Vũ Vương, làm sao có thể cho phép có ai so với khí thế của mình còn phải cao hơn một bậc. Khoác hoàng bào một đạo kim hoàng sắc trung thoáng hiện hào quang bảy màu long bào thẳng tắp rơi vào Triệu Thần trên người. Trong nháy mắt, cái loại này hình như là thiên mệnh sở quy vương giả chi khí từ Triệu Thần trên người tỏa ra. Trên bầu trời uy áp một trận, sau đó, hình như là giống như điên điên cuồng hướng phía Triệu Thần đè ép mà tới. Thế nhưng, Triệu Thần trên người vương giả chi khí thì là một thân cuồng ngạo khí phách, gắt gao để ở trên bầu trời uy áp. Người, dĩ nhiên có thể cùng thiên đối kháng. Thành Cát Tư Hãn khiếp sợ nhìn Triệu Thần thẳng tắp đứng ở toàn bộ thiên địa uy áp trung tâm, đối kháng thiên địa. Cái này su thần thần, chết thần thần, làm cho này người ta sẽ chết à Cửu Trọng Thiên. Một thân đạo bào lão tử nhìn đối kháng cái này chính mình một phần rất nhỏ Triệu Thần, lầu bầu nói, lão sư làm sao bây giờ. Một bên Ngự Tỷ Hồng Quân, nhìn lão tử cùng Triệu Thần nói, còn có thể làm sao, cứu huyền nữ là được, ngươi làm gì thế muốn cùng thần thần chống lại. Lão tử nghe nói, bất đắc dĩ, trong tay thái cực đồ lóe lên rồi biến mất. Mà đệ nhất Trọng Thiên, Triệu Thần chỉ cảm thấy thiên địa uy áp trong nháy mắt biến mất, sửng sốt một chút, ngắm hướng bốn phía. Cửu Thiên Huyền Nữ đâu? Triệu Thần nhíu. Mặc dù nói chúng chính mình ly rượu thích binh, thế nhưng ly rượu thích binh lực sát thương rất nhỏ, chủ yếu tác dụng là giảm bớt phe địch thực lực. Nói cách khác, cho dù là chúng Triệu Thần ly rượu thích binh, thế nhưng chắc là sẽ không người chết đấy, hơn nữa cho dù là chết, cũng sẽ có thi thể. Nhìn tới chạy trốn đây, Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn về phía Thành Cát Tư Hãn, lúc này Thành Cát Tư Hãn có thể nói là chúng hết Triệu Thần ly rượu thích binh. Dĩ nhiên so với trước kia phong linh bảng chấn áp còn lợi hại hơn, lúc này Thành Cát Tư Hãn thực lực dĩ nhiên từ đệ nhất trọng ngày 9 tầng, trực tiếp rơi vào tinh không kỳ. E rằng cảnh giới này ở khác chỗ rất lợi hại, thế nhưng ở chỗ này, bốn phía sức chiến đấu đều là mạnh nổ tồn tại, chỉ cần nhất cái cơ hội có thể tiến nhập nhị trọng thiên tồn tại, tinh không tu sĩ, ngay cả một người đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Đầu hàng đi, ha ha ha ha. Gia Luật Huy cười nói, không nghĩ tới à, tỷ tỷ, thật sự là không nghĩ tới ta còn có nói với ngươi ra cái này câu. Thời điểm A Triệu Thần im lặng nhìn Gia Luật Huy, nàng nên bị Thành Cát Tư Hãn khi dễ có bao nhiêu thảm à hừ, bản khả hãn coi như là đầu hàng cũng không phải đối với ngươi. Đầu hàng Thành Cát Tư Hãn cũng biết mình tài liệu, giảm xuống đến tinh không kỳ thực lực, coi như là thì có thiên phú cấp đoạn, nhưng là vẫn vô lực cứu vớt thế giới. Vì vậy bản khả hãn hiệu chung với ngươi. Thành Cát Tư Hãn nửa quỳ ở Triệu Thần trước mặt, thuần phục. Không không không, bản vương trước nói cũng không phải nói cười, bản vương là thật tâm muốn ngươi một cái như vậy làm mở âm mở dựa nở dê nha hoàn đấy. Triệu Thần lời này là lời nói thật, Thành Cát Tư Hãn đúng là một cái rất cô gái xinh đẹp, đồng thời mềm nhũn yếu ớt dáng vẻ, nhìn một cái cũng làm người ta có khi dễ dục vọng. Thế nhưng khí chất trên người nhưng là vô cùng băng lãnh cùng bá đạo, chính là chỗ này trùng quái dị tổ hợp, làm cho Triệu Thần động lòng, vì vậy mới phải xuất hiện. Cái này cái sự tình. Mời không nên vũ nhục bản khả hãn. Thành Cát Tư Hãn sắc mặt thật không tốt, trong tay loan đao xuất ra nói, bằng không, bản khả hãn lấy cái chết làm mở do ý chi. A Gia Luật Huy nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thành Cát Tư Hãn vội vàng nói, không muốn a. Ngay cả nữ lương sơn lãng tử Yến Thanh Yến Ất Chân đều là anh Vũ Vương thị nữ, cho nên, anh Vũ Vương là nghiêm túc, không phải vũ nhục tỷ tỷ. Ừ, Thành Cát Tư Hãn nhìn Triệu Thần, nói, ngươi thật là muốn bản khả hãn làm ngươi thị nữ sao? Làm sao vậy không muốn? Sao? Triệu Thần chậm rãi kiểm tra một hồi Thành Cát Tư Hãn tư liệu. Được, bản khả hãn, không, bản, ta nguyện ý. Thế nhưng, nếu để cho ta biết ngươi là vũ nhục ta, ta lập tức sẽ chết. Triệu Thần nghe vậy, con mắt nhất nghiêm ngặt nói, không muốn uy hiếp bản vương, ngươi dám chết, bản vương liền tiêu diệt ngươi Mông Cổ bộ tộc, đem thi thể của ngươi lột sạch treo móc ở phía dưới thủ đô trên cửa thành. Thành Cát Tư Hãn nhìn Triệu Thần, trong đầu không khỏi nghĩ tựa nờ dê chàng cảnh này, không khỏi trong lòng hơi cảm thấy sợ hãi. Phải nhớ kỹ, ngươi là bắt tù binh, được làm vua thua làm giặc đem sự kiêu ngạo của ngươi thu. Bản vương không thích. Triệu Thần nhìn phía dưới thành trì, hướng về phía Nhạc Diệp Phỉ nói, nếu thành Cát Tư Hãn đã là người của chúng ta, phía dưới kia đô thành liền giao cho Nhạc gia quân, nhanh chóng tiếp quản. Triệu Thần dẫn thành Cát Tư Hãn cùng Gia Luật Huy về tới Cửu Long xe, đối với Nhạc Diệp Phỉ nói. Phải, Nhạc Diệp Phỉ tự nhiên là biết chuyện nặng nhẹ. Nghe vậy cúi đầu xác nhận. Ừ, bản vương trước quay về đô thành, đem Kim Quốc Liêu Quốc Nguyên Triều sự tình làm xong lời nói, ngươi cũng tới đến quốc độ, bản vương còn có nhất chút sự tình muốn ngươi biết. Triệu Thần vừa nói, dẫn hai nàng đi vào Cửu Long xe. Cửu Long xe ngẩng đầu nhất tiếng long ngâm, trong nháy mắt vạn vật thần phục, Cửu Long thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng phía xa xa đi. Cửu Long bên trong xe. Triệu Thần nhìn ra Luật Huy nói, hiện tại ở Cửu Thiên Huyền Nữ tung tích không rõ, như vậy ngươi giống như bản vương cùng đi gặp nhìn một chút. Triệu Vũ vẽ đi ra. Luật Huy kỳ quái nhìn Triệu Thần, nghi ngờ nói, vì sao ngươi đối với bản vương cái kia hai người thủ hạ như thế chấp nhất? Triệu Thần lắc đầu nói, không phải chấp nhất, mà là cấp bách. Triệu Thần vén lai xe mảnh, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật. Đệ nhất trọng thiên, bây giờ Triệu Thần cũng không thỏa mãn. Triệu Thần có cảm giác này, tinh giới đệ cửu trọng thiên bên trên thì có chính mình trải qua chuyện tất cả đáp án. Triệu Thần muốn nhanh chóng đi đến cửu trọng thiên. Triệu Thần cái ý nghĩ này, nếu như là bị người khác biết, nhất định sẽ nói Triệu Thần là người điên. Cửu trọng thiên nơi đó là dễ dàng như vậy leo lên đấy, một ngày thăng vào tinh giới lời nói, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, chắc là sẽ không tự nhiên tử vong. Thế nhưng cứ như vậy, đến bây giờ còn chưa từng nghe qua người nào thăng vào đệ cửu trọng thiên. Chẳng qua, những thứ này Triệu Thần cũng không biết, coi như đã biết, cũng không có cái gì. Triệu Thần có một cảm giác, đó chính là chính mình đây hết thảy đều là đệ cửu thiên ở thao túng đệ cửu trọng thiên. Không biết ngươi có thể hay không chứa đựng bản vương đầy cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 239.